Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi hiểu thay đổi mục tiêu. Quốc Túc lão đại nhân cơ hội đứng lên, muốn giết ta, nằm mơ. Tuy nhiên, hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng cơn đau dữ dội. Quốc Túc lão đại tuy đau đến nghe răng trợn mắt, nhưng trên mặt lại tràn ngập nụ cười đắc ý. Ba người trong nhóm Quốc Túc chiến đấu theo cách riêng biệt, chuyên kéo đổ kẻ địch, tận dụng tối đa khả năng, tiêu hao sức lực đối phương. Họ thường thích chiến đấu đơn độc, khi gặp phải đối thủ mạnh sẽ không ngần ngại khiêu khích, còn khi gặp phải những nhóm mạo hiểm thì sẽ lập tức rút lui. Có thể nói phong cách chiến đấu của họ cực kỳ táo bạo, sinh mệnh giá trị của Quốc Túc lão đại hiện còn 70%, tuy thấp hơn mức an toàn, nhưng vẫn chưa đến mức nguy hiểm. Mức sinh mệnh giá trị an toàn của người bình thường thường là trên 50%, còn Tô Hiểu lúc này chỉ còn 20%. Đặc biệt, Quốc Túc lão đại cùng nhóm của hắn lại có phong cách rất đặc biệt khi chiến đấu, với phạm vi an toàn cao hơn nhiều. Họ chỉ ra tay khi sinh mệnh giá trị của đối thủ còn trên 80%. Đang khi Quốc Túc lão đại đang tự mình điều chỉnh lại một chút, sắc mặt hắn bỗng thay đổi lớn. Pháp lực trị của ta hết rồi. Khi phát hiện tình trạng dị thường này, Quốc Túc lão đại không ngần ngại tiêu tốn một lượng lớn nhạc viên tệ để kiểm tra lại ghi chép chiến đấu. Khi hắn nhìn thấy một dãy dài các ghi chép chiến đấu, Quốc Túc lão đại không khỏi sợ hãi đến mức mất bình tĩnh. Người chịu đến 270 điểm thương tổn, 120 điểm cơ bản cộng 103 điểm từ vũ khí lưỡi dao gió, cộng 34 điểm thương tổn thực tế, cộng 13 điểm do chảy máu, không rõ năng lượng thiêu đốt ngươi. Mất thêm 34 điểm pháp lực chỉ, không rõ năng lượng thiêu đốt ngươi. Mất thêm 34 điểm pháp lực chỉ, ngươi chịu đến 283 điểm thương tổn. Đây là phương pháp thống kê đánh giá kế toán, không phải là chỉ số chính xác, bởi có nhiều yếu tố ảnh hưởng bên trong. Vì vậy số liệu có sự chênh lệch từ 2% đến 5%. Nhìn thấy điều này, Quốc Túc lão đại cảm thấy rùng mình. Nếu là một phế ước giả bình thường, rất có thể sẽ bị một đao sát chết ngay lập tức. Một đòn có thể đánh trúng 4 lần phán định. Thử hỏi, đây là khái niệm gì? Khi Quốc Túc lão đại chứng kiến lưỡi dao gió và những thương tổn thực sự, trong lòng hắn đã quyết định rõ ràng. Phải chạy, nơi này không phải chỗ ở lâu. Điều khiến hắn tuyệt vọng hơn cả là mỗi lần kẻ địch công kích lại còn có thể thiêu đốt pháp lực trị của hắn. Quốc Túc lão đại thề rằng hắn chưa bao giờ gặp phải một loại năng lực vô liêm sỉ như vậy. Các anh em, cái tên này không dễ trêu chọc đâu. Nhưng chạy đi, Quốc Túc lão nhị và lão tam vừa định tiến lên hỗ trợ Tô Hiểu, thì nhìn thấy chiến đấu ghi chép của lão đại truyền tới. Hai người chấn động, lập tức chú ý, đến thông báo về việc thiêu đốt pháp lực trị. Ba người bọn họ dù rất mạnh mẽ, nhưng nếu như không có pháp lực trị, họ sẽ chết rất nhanh. Đại ca, không chạy được rồi, cái tên này có thuộc tính nhanh nhẹn trên 30 điểm, lão nhị mặt mày tái mét, hắn cũng muốn chạy, nhưng nhìn vào bản thân, chỉ có 17 điểm nhanh nhẹn, lão nhị đành im lặng nắm chặt cây bóng chày trong tay. Quốc Túc lão đại suy nghĩ nhanh chóng, hiện tại lão tam đang chịu đòn, phát ra tiếng kêu thảm thiết, như heo bị làm thịt. Lão nhị, vũ chiến thuật, được rồi. Quốc Túc lão đại cảm thấy một cơn đau nhói, liền vội vàng lấy ra một viên dược tề, uống vào. Sau khi dược tề phát huy tác dụng, trên người hắn lập tức lóe lên ánh sáng lam, pháp lực trị liệu khôi phục khoảng 20%, thánh quang truy. Quốc Túc lão đại và lão nhị đồng thời gầm lên, trong tay bọn họ hình thành một cây búa lớn ánh kim lấp lánh. Đi ngươi, hai người đồng loạt ném thánh quang truy, những cây búa màu vàng xoay tròn bay thẳng về phía Tô Hiểu. Nghe được tiếng gió rít từ phía sau, Tô Hiểu lập tức ngừng đánh, nhẹ nhàng vung chảm long, thiểm chém vào vết máu. Quốc Túc lão tam nhân cơ hội đó đứng lên, chân nhanh chóng chạy trốn. Tô Hiểu nhảy lên, khi đang ở giữa không trung, thì hắn phát hiện ra, hai thanh búa màu vàng có thể thay đổi hướng bay, chắc chắn chúng mang theo hiệu quả theo dõi. Lùi lại một bước, Tô Hiểu cảm nhận được sự nguy hiểm. Đồng tử hắn khẽ co lại, năng lực nhận biết kích hoạt, quỹ tích bay của hai thanh búa lập tức bị hắn bắt giữ. Chảm long thiểm chém qua, một đao của Tô Hiểu chạm vào một trong hai thanh búa, Cây búa vàng lớn nhìn có vẻ cứng rắn, nhưng khi tiếp xúc với Trảm Long Thiểm, nó lập tức vỡ vụn, biến thành ánh sáng vàng bao phủ quanh lưỡi đao, khiến Tô Hiểu bị bao trùm trong ánh sáng. Hiệu quả Thánh Quan Truy, ngươi bị định thân trong 2 giây, bị định thân trong 2 giây, vốn không phải là điều gì quá nghiêm trọng. Nhưng vấn đề là, cả hai thanh búa vàng đều có hiệu quả như vậy. Cuộc Túc Lão Tam sau khi uống dược tề, khôi phục pháp lực trị và tạo ra một thanh thánh quang truy khác, ném về phía Tô Hiểu. Khi Tô Hiểu đang bị định thân, truy thứ hai của thánh quang truy đến nơi. Lần này không giống lần trước, cây búa này trực tiếp nện vào người Tô Hiểu. Ngươi chịu đòn từ thánh quang truy, hiệu quả của nó kéo dài 5 giây. Nhưng chuyện này vẫn chưa hết. Lần thứ ba, thánh quang truy lại xuất hiện. Ngươi chịu đòn từ thánh quang truy, hiệu quả kéo dài 5 giây. Nhắc nhở, phát hiện liệp sát giả đồng thời, chịu đến 3 lần hiệu quả khống chế, phán định bên trong, phán định hoàn thành. 3 lần hiệu quả không có sự xung đột. Ngươi sẽ bị định thân trong 12 giây. Đã định thân 2 giây, còn lại 10 giây. Đây chính là năng lực mạnh nhất của Quốc Túc. Thánh quang truy vốn dĩ chỉ là một năng lực phổ thông, nhưng Quốc Túc lại dùng bà đó kỳ hoa để mạnh mẽ nâng cấp năng lực này lên cấp 30, khiến hiệu quả của nó trở nên biến thái. Sau khi đạt đến cấp 30, các hiệu quả bắt đầu cộng dồn lại mà không cần phải phán định thêm. Lúc này, ba người Quốc Túc đều mang trên mặt nụ cười đắc ý. Quốc Túc Lão Tam còn tranh thủ chỉnh sửa lại kiểu tóc một chút, ba người bọn họ chuẩn bị bỏ trốn. Tuy rằng, bọn họ đã khống chế được Tô Hiểu, nhưng qua trận giao thủ vừa rồi, bọn họ rõ ràng nhận thấy Tô Hiểu không phải là một đối thủ dễ bị đánh bại trong cận chiến. Mặc dù hắn đã trúng 10 mấy quả bóng chày bổng, nhưng khuôn mặt hắn vẫn không có bất kỳ biểu hiện gì, thậm chí không quan tâm đến những đòn tấn công của bọn họ. Nghĩ đến điều này, Quốc Túc Lão Đại khẽ nở nụ cười. Tại sao lại có thể có một phế ước giả toàn năng như vậy? Đây chẳng phải là kết quả của việc đồng thời cường hóa 4 thuộc tính sao? Anh em, bày trận đi, chuẩn bị triệt thoái. Xin đừng hiểu lầm, ba người Quốc Túc không phải muốn bày ra truyền tống trận, mà chỉ là chuẩn bị sắp xếp một vài cái bẫy, để khi rút lui có thể dễ dàng trốn thoát. Khi Quốc Túc ba người vừa định xếp tạo hình, đột nhiên bọn họ nhận ra tình huống có chút không ổn. Tô Hiểu trên người phát ra hào quang màu bạc lấp lé. Những tia sáng vàng kim quanh, người hắn nhanh chóng lùi lại. Đây là năng lực của bí ngân thánh giới, màu tím mà hắn đang mang, trang bị hiệu quả, bí ngân thiêu đốt, chủ động. Khi sử dụng năng lực này, tất cả các hiệu quả khống chế lên người đeo sẽ bị giải trừ, phóng thích, khống chế hiệu quả cho những thuộc tính trí lực dưới 35 điểm. Nhắc nhở, bí ngân thiêu đốt, chủ động, tiêu hao 100 điểm pháp lực chỉ. Nhắc nhở, bí ngân thiêu đốt, chủ động, có thời gian làm lạnh là 18 giờ, Tô Hiểu khôi phục tự do. Ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Quốc Túc ba người, hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Ba kẻ này dường như không có sát ý với hắn. Họ không giống như những kẻ muốn giết hắn, mà như thể chỉ muốn đánh bại hắn rồi cướp đi chút tài vật. Hắn lắc đầu, tự hỏi sao trong luân hồi nhạc phiên lại có loại khí ước giả như thế này. Tôi hiểu lần này đã phán đoán sai. Thực tế là Quốc Túc ba người quả thật như vậy. Bọn họ chưa từng giết bất kỳ khế ước giả hay nhân vật nào trong vở kịch. Niềm tin của bọn họ là không giết người. Mặc dù phương thức hành sự của Quốc Túc có phần kỳ quái và hơi bất tiện, nhưng có thể nói ba người này là một trong số ít những người tốt trong luân hồi nhạc phiên. Không được, loại biến thái này còn có thể miễn khống chế à? Lão Tam hơi ngơ ngác hỏi. Lão Đại tức giận, mắt tối sầm lại. Đến lúc này rồi mà còn nói chuyện xếp tạo hình, có muốn chết không? Xếp cái gì mà xếp, cút đi. Quốc Túc Lão Đại nắm lấy Lão Tam, hắn sợ Lão Tam sẽ tra cứu tình huống rồi làm chậm trễ việc giải quyết. Mà lúc này, tên biến thái mạnh mẽ kia đã xông lên. Ba người liền đồng thời nhảy qua cửa sổ. Chỉ trong vài giây, tiếng vật nặng rơi xuống đất liên tiếp vang lên. Tô Hiểu đứng tại nơi cửa sổ bị phá, nhìn ba người khập khiễng chạy xa. Quốc Túc tổ ba người à, rời khỏi cửa sổ. Tô Hiểu không vì ba người này mà coi thường họ. Ba người này có năng lực khống chế rất mạnh, mà trong ba người chỉ cần lấy ra một người cũng đủ là cao cấp nhất trong đội hình thanh. bất kỳ gia nhập nhóm mạo hiểm nào, họ đều sẽ được trọng dụng. Phòng nãy ngồi yên, trên người quấn đầy băng vải, phá tan bức tường trước mặt, tay cầm một mảnh bản vẽ nhỏ của Minh Vương. Chỉ có vậy, không hề có gì ngoài sự tính toán trước, Quốc Túc chẳng mấy chốc sẽ bị đánh bại hoặc chết trận. Súng lục, lần này cả hai chúng ta đều thất bại. Phong Nãi liếc nhìn về phía súng lục nằm cách đó không xa, hắn đang ngậm xì gà trong miệng, vừa lau chùi khẩu súng lục trong tay. Ta có thể không bại, chỉ là trạng thái không tốt, tạm thời phải rút lui mà thôi. Súng lục nam nhìn hắn, lắc đầu, mặc dù điều này có chút mất mặt, nhưng sự thật là vậy, hắn không thể biện minh gì thêm, hoàn toàn liều mạng mà nói. Phần thắng chỉ là con số không. Phong Nãi gật đầu. Quả thật, súng lục nam có thực lực, trước kia, các ngươi giao thủ, ngươi không dùng chiêu kia sao? Không, không dùng. Súng lục nam cười khẽ, hắn không phải không muốn dùng, mà là căn bản không có cơ hội, không có pháp lực trị, làm sao có thể dùng đại chiêu? Vậy thì, gia hỏa này từ đâu mà xuất hiện? Trước nay ta chưa từng nghe tới. Phong Nãi lấy ra một túi bánh quy, hình gấu mèo, cắn răng rắc. Rằng rắc nhài, dù có chút không cam lòng, nhưng Tower of Justice đã về tay hắn rồi. Súng lục nam lần này, thu hoạch không nhỏ. Hắn đã thỏa mãn, bỗng, tiếng bước chân rồn dập vang lên, là ba người Quốc Túc, mặt mũi sừng vụ, không ngoài dự đoán. Ba tên này cũng bị đánh đuổi rồi. Phong Nãi cùng súng lục nam gặp nhau, nhưng không nổ ra chiến đấu. Đây là điều hiếm thấy, vì hai người thường xuyên nhìn nhau với ánh mắt không vừa lòng. Hai vị cũng ở đây, không quấy rầy nữa. Quốc Túc và ba người còn lại thay đổi phương hướng, không còn giữ tác phong như trước, không có động tác gì nổi bật. Trong ba người, có hai người pháp lực trị đã giảm xuống dưới 10%, không thể hỗ trợ lẫn nhau, cơ bản không thể tiếp tục chiến đấu. Quốc Túc, súng lục nam lấy tiếng gọi, ba người Quốc Túc dừng bước, đi tìm vật này, có thể miễn trừng phạt. Quốc Túc lão đại sắc mặt vui vẻ, trong mắt lộ rõ vẻ cảm kích, không cần cảm ơn ta, đây là đang giúp cô lỗ trả ân tình. Súng lục nam không nhìn Quốc Túc ba người, hắn chỉ đang đợi thời điểm kết thúc của diễn sinh thế giới. Đã hiểu, cô lỗ gần đây thế nào, vẫn như cũ, thích giết người, thích ăn đường. Quốc Túc lão đại gật đầu, thở dài rồi, bước đi. Súng lục nam, chúng ta hợp tác thế nào? Phòng nãy, ở bên cạnh Đông Tuyết, lên tiếng, không thể. Không thể. Cả súng lục nam và Phong Nãi đồng loạt trả lời, hai người nhìn nhau mà không hề có ý định hợp tác, dù chỉ là trong mơ. Vậy, Tower of Justice liền như vậy từ bỏ sao? Đông Tuyết có vẻ không cam tâm, súng lục nam đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hắn còn muốn thực hiện một nhiệm vụ cuối cùng, giao thủ với tên kia, muốn giết hắn rất khó, mà hắn muốn giết ta cũng không dễ dàng, cả hai đều phải trả giá rất cao mới có thể báo thù. Phòng Nãi tiếp tục ăn bánh quy. Đông Tuyết ngẩng đầu, nhìn về phía Tower of Justice. Bên trong Tower of Justice, Tô Hiểu vừa bước ra khỏi phòng. Ngay lúc đó, trận chiến giữa Zoro và Jabra đã phân định thắng bại. Jabra thuộc CP9 đã thất bại. Đi vào gian phòng, trước mắt Tô Hiểu là Jabra, nằm bất động trên mặt đất, đã mất đi ý thức. Tô Hiểu chậm rãi tiến lên, sắc mặt nhìn có vẻ ung dung, nhưng thực tế hắn đã nắm chặt chàm long thiểm trong tay. Đột nhiên, Tô Hiểu trầm người, cất bước nhanh chóng, toàn lực vung chàm long thiểm về phía Jabra. Xì xì, chàm long thiểm cắm thẳng vào yết hầu Jabra, đóng chặt xuống mặt đất. Hai mắt Jabra trợn ngược, hắn vừa mới tỉnh lại, muốn bất ngờ tấn công Tô Hiểu. Thân thể hắn cứng đờ, rồi ngã xuống bất động. Ngươi giết chết Jabra. Jabra là nhân vật then chốt trong vở kịch, thua được thế giới 95,7%, hiện tại tổng cộng thua được thế giới 21,3%, người thua được hòm báu màu lam, thu hồi hòm báu của Jabra. Tôi hiểu không tiếp tục tiến về phía tầng trên của Tower of Justice, mà xoay người nhanh chóng bước xuống dưới lầu, còn 18 phút nữa là có thể hoàn thành nhiệm vụ, trong khi hạn thời gian còn lại là 23 giờ. Tô Hiểu cần xác nhận một điều, đó là sau khi kết thúc cuộc chiến, hắn có thể không rời khỏi đảo Tư Pháp. Điều này rất quan trọng, hắn vội vàng rời khỏi Tower of Justice, không đi đến chiến trường của Luffy, và Lưu Trì, vì nơi đó không phải là điểm tốt để hành động. Hơn nữa, nếu như kế hoạch của hắn thành công, hắn có thể thu về lợi ích lớn hơn nữa. Tô Hiểu không đi ra cửa chính của Tower of Justice, mà đi vòng qua mặt bên, sử dụng giới đoạn tuyến di chuyển về đảo, tiếp tục tiến lên cho đến khi đến được bờ biển phía trước đảo. Nơi đây gần như là chiến trường ở rìa ngoài, oanh oanh oanh, tiếng pháo đạn không ngừng vang lên trên đảo Tư Pháp. Có vẻ như Spandam đã ra lệnh phát động Buster Call, 5 chiếc quân hạm đồng loạt khai hỏa, pháo đạn ầm ầm tấn công đảo Tư Pháp. Ngọn lửa bùng lên tẩy sạch đất đai, 3 tòa đảo liên tiếp nổ tung. Tô Hiểu đứng bên bờ biển, yên lặng chờ đợi, bảo vệ Minh Vương bản vẽ thành công. Nhiệm vụ chính tuyến, đảo Tư Pháp quyết chiến đã hoàn thành, thông cáo, quyết chiến đã kết thúc, phe thắng lợi là băng hải tạc mũ rơm. Băng hải tạc mũ rơm trong trận chiến đã thu được 3% thế giới chi nguyên, tất cả khế ước, giả thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, quyết chiến cũng đã kết thúc, có bản vẽ khế ước giả, bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ và trở về luân hồi nhạc viên. Lần này, nhiệm vụ rất đơn giản. Chỉ cần rời khỏi phạm vi đảo Tư Pháp là được. Trong thế giới diễn sinh, số lượng khế ước giả không ngừng giảm đi. Phòng Nãi và Súng Lục Nam đều quyết định rời đi. Đảo Tư Pháp chịu đựng sự tấn công dữ dội của pháo đạn. Nếu bị oanh tạc quá mức, bọn họ cũng có thể mất mạng. Tuy nhiên, không phải tất cả khế ước giả đều có thể rời đi. Một số người phát hiện tình huống không đúng. Dù nhiệm vụ chính tuyến của họ không thất bại, nhưng bản vẽ Minh Vương mà họ thu được lại chưa được hoàn thành. Những khí ước giả này vẫn còn cơ hội cướp đoạt bản vẽ. Và cơ hội như vậy, tất nhiên, không thể bỏ qua. Đánh đuổi Phong Nãi và Súng Lục Nam không phải là chuyện dễ dàng. Liên hồi nhạc viên thông báo, ngay khi băng hải tạc mũ rơm giành chiến thắng, hạn chế của quyết chiến liền biến mất. Khí ước giả có thể rời khỏi đảo Tư Pháp. Tô Hiểu trong lòng mừng rỡ. Cuối cùng thì sự tiến triển của tình hình cũng như hắn đã dự đoán. Tô Hiểu đáp thuyền lên bờ. Đó chính là chiếc thuyền máy mà hắn đã lái từ trước. Thuyền của hải tặc Bobney ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, lại đeo chiếc kính mát quen thuộc. Gió biển ấm áp thổi qua, bầu trời rộng lớn không mây. Tô Hiểu khởi động thuyền, chiếc thuyền máy quay đầu, bọt nước văng tung tóe. Sau khi xác nhận phương hướng, hắn bắt đầu tăng tốc. 2 giờ sau, một hòn đảo quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt hắn. Water Seven, hắn bỏ thuyền lên bờ, mặc vào chiếc hắc bào, rồi nhanh chóng đi bộ về phía một ngôi nhà dân trong Water Seven. Đến nơi, hắn mua lại ngôi nhà dân, rót một chén nước rồi uống cạn, cởi áo bào đen. Hắn nằm lên chiếc ghế dài, chuẩn bị đợi đến thời gian đã định. Hắn lấy ra một chiếc Denden Mushi, bấm gọi, Puru, Puru, Puru. Sau một lúc lâu, mới có người nhận cuộc gọi. Nơi này là Đông Hải Nhật Báo. Xin hỏi, ta là Byakuya. Nghe thấy cái tên Byakuya, bên kia điện thoại lập tức im lặng. Byakuya trèo nĩnh lên trong tao cổng xe. Người kia lặp lại tên hắn. Trong giọng nói vang lên tiếng nghiến sao kèn kẹt. Hãy để đầu mục của các ngươi ra gặp ta. Tôi hiểu không muốn lãng phí thời gian với đám đặc vụ bình thường. Yêu cầu của hắn không phải là điều mà đối phương có thể quyết định. Ngươi là kẻ phản bội. Chính phủ thế giới sẽ truy sát ngươi đến tận cùng. Bên kia bắt đầu lên giọng uy hiếp. Đừng nói những lời vô nghĩa đó. Tìm đầu mục của các ngươi già gặp ta. Tô Hiểu lạnh lùng cắt ngang, không chút để ý. Trong điện thoại, một tiếng cười lạnh vang lên. Ngươi vẫn tự cho mình là người nghiên cứu khoa học của bộ đội sao? Ngươi hiện tại đã là người bị treo giải thưởng. Tiền thưởng đã được định ra là 300 triệu Berli. Tô Hiểu có giá trị thưởng cao như vậy, cũng không có gì kỳ lạ. Dù thực lực của hắn chưa đạt tới 300 triệu Berli, nhưng hắn lại có thể chế tạo Thái Dương, thần Apollo. Robin chỉ vì biết được cổ đại văn tự mà đã bị treo giải thưởng mấy chục triệu Berli. Huống chi Tô Hiểu có thể chế tạo ra bom phục vụ cho chiến tranh quy mô lớn. Một giải thưởng như thế, số tiền treo không hề phóng đại. Như vậy, phải không? Vậy ta liền hủy diệt con Denden Mushi này. Tiện thể nói cho ngươi biết, Minh Vương bản vẽ hiện đang nằm trong tay ta. Denden Mushi bên kia. Đặc vụ đột nhiên im lặng. Sau một lúc, người kia mới có phản ứng. Byakuya tiên sinh, Này, này đợi một chút, vừa rồi. Đạc vụ còn nói năng hung hăng, giờ phút này lại hoảng sợ đến mức chẳng thể thốt lên lời. Nếu hắn vì mình mà khiến Minh Vương bản vẽ lộ ra manh mối, hắn chắc chắn không thể sống tới ngày mai. Không, có khi đến đêm nay hắn cũng không còn mạng. Đối với giải thưởng mà chính phủ thế giới treo cho mình, tôi hiểu chẳng có chút tâm tư nào. Hắn không phải là hải tặc, không phải là dân trong thế giới nguyên thủy, cũng chẳng cần nói đến 300 triệu belly. Cho dù là 3 tỷ hắn, cũng chẳng thèm quan tâm. Hắn chờ đợi một hồi lâu, nhưng vẫn không thấy Đạc Vụ, Đầu Mộc xuất hiện. Minh Vương bản vẽ quan trọng như vậy, mà đảo Tư Pháp vừa mới chịu đợt tấn công từ hải tặc, bộ phận CPG đang bối rối, rối như tơ vò, chờ thêm 5 phút nữa. Tenden Mushi bị cắt đứt, chưa đầy vài giây sau, Tenden Mushi lại reo lên, hắn nhận điện thoại, và một giọng nói đầy khí thế, truyền đến. Đây là Sengoku, nghe thấy Tenden Mushi bên trong, giới thiệu. Tôi hiểu cảm thấy sững sờ, làm sao có thể là Sengoku đang trò chuyện với hắn. Đối phương không thể nào thường trú ở bộ phận CP. Liệu có phải đây là một loại kỹ thuật đặc biệt? Tôi hiểu không hoàn toàn hiểu rõ nguyên lý hoạt động của Tenden Mushi. Nhưng có thể cùng Sengoku đàm phán. Vừa là tin tốt, vừa là tin xấu. Sengoku có trí tuệ sắc bén không thể nghi ngờ. Lại còn có rất nhiều chiến lực và những vị tướng tài dưới quyền. Nói đi, người muốn thế nào với việc tôi hiểu nắm giữ bản vẽ Minh Vương? Sengoku cũng không hoài nghi. Phần bản vẽ giả mà bọn họ đã thu được qua giám định chỉ có phong bì là thật, còn bản vẽ giả đã bị làm giả. Do đó, tôi hiểu đương nhiên nắm giữ bản vẽ thật. Sengoku đáp lại, yêu cầu của ta cũng không cao. Ta chỉ cần một viên trái ác quỷ hệ Logia, một phần đại kiếm hào lưu lại kiếm thuật tầm đắc, một khối gỗ Adam hạt nhân cảnh cầy, và một thanh Saijo, Wazamono. Lúc này, tôi hiểu đã nắm trong tay những món đồ mà chính phủ thế giới mong muốn. Hơn nữa hắn còn biết chính phủ thế giới đã phải bỏ ra nhiều công sức để có được chúng. Vì thế, hắn đương nhiên sẽ đưa ra mức giá trên trời. Tenden Mushi bên kia, Sengoku không giấu được vẻ không hài lòng. Mắt ông ta chớp chớp, có vẻ như đối phương đang định lừa đảo rồi. Trái ác quỷ hệ Logia thì không thể có, Saijo Owazamono cũng không thể có. Còn đại kiếm hào lưu lại kiếm thuật tầm đắc, cái này có thể cân nhắc, nhưng gỗ Adam hạt nhân cành cầy, tuyệt đối không thể được. Sengoku rõ ràng đã thể hiện thái độ của mình. Đại kiếm hào lưu lại kiếm thuật tâm đắc có thể xem xét, còn trái ác quỷ hệ Logia và Saijo Owazamono thì hoàn toàn không thể có, còn gỗ Adam hạt nhân cành cây thì tuyệt đối không thể trao đổi, có đúng vậy không? Vậy thì thôi, quấy rối Sengoku, nguyên soái, nói xong. Tôi hiểu, liên muốn cắt đứt cuộc gọi Tenden Mushi, chính phủ thế giới, không phải là người duy nhất có thể mua. Hải tặc thế giới cũng có rất nhiều kẻ khao khát Minh Vương bản vẽ. Hơn nữa, bọn họ cũng có thể cung cấp cho tôi hiểu những thứ hắn cần, ví dụ như Don Quixote, Da Flamingo, hay quân cách mạng, hay Charlotte Lin Lin. Thật ra, tôi hiểu không phải đang ép buộc chính phủ thế giới, mà là đang giao dịch với họ. Nếu ngươi cho rằng giá quá cao, được rồi, ngươi có thể không mua, ta sẽ bán cho kẻ khác. Minh Vương bản vẽ không phải là vật sở hữu của chính phủ thế giới. Nó là di sản từ đế quốc đời trước. Ngươi có ý gì? Sengoku nghe vậy, ngữ khí có chút không ổn. Ta có ý gì? Sengoku, Minh Vương bản vẽ là vật của các người sao? Tôi hiểu chất vấn. Sengoku im lặng, không lên tiếng. Minh Vương bản vẽ, đúng là không phải thuộc về bọn họ, nếu như không thể đưa ra vật, khiến ta hài lòng, thì ta sẽ tìm người khác mua. Quân cách mạng thực tế không sai, uy tín của hắn vượt xa hải quân, cứ như vậy đi, Sengoku nguyên soái nói xong, tôi hiểu cắt đứt cuộc gọi, dù thời gian có chút eo hẹp, nhưng hắn vẫn có biện pháp liên lạc với quân cách mạng. Quân cách mạng có cơ sở ngầm ở khắp nơi trên thế giới, tại những đảo phồn hoa như Water Seven, đương nhiên cũng có cơ sở của hắn. Chờ đã, Sengoku hét lớn, nếu giá cả không hợp lý, chúng ta có thể tiếp tục đàm phán. Tôi hiểu đứng giữa không trung, tay vươn ra. Sengoku nguyên soái, ta không tín nhiệm hải quân các ngươi, hay là bỏ qua đi, ít lời nhảm đi, nếu ngươi đi tìm quân cách mạnh, nhiều nhất cũng chỉ có thể có được một thứ, đó là minh vương bản vẽ. Tuy nhiên, việc chế tạo minh vương độ khả thi không lớn, cho ta 10 phút để suy nghĩ, sau đó ta sẽ liên hệ lại. Tốt, ta sẽ lặng lẽ chờ tin vui. Hai bên đồng thời cúp máy, Tô Hiểu lấy ra một miếng xương thịt, đưa cho Bắp Nì. Bố bố gâu nhận lấy xương thịt, cúi đầu gặm. Thế giới loài người quá phức tạp, bố bố gâu cảm thấy rất mệt mỏi. Tô Hiểu lấy ra minh vương bản vẽ, sao chép lại một phần. Hắn cần hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không biết liệu minh vương bản vẽ có bị mất đi hay không. 10 phút trôi qua, Tenden Mushi quả nhiên vang lên. Đại kiếm hảo, những thứ người muốn, hải quân có thể cung cấp. Rộ Adam hạt nhân, và cành cây do chính phủ thế giới giải quyết, nhưng số lượng rất ít. Những vật đó đều nằm trong tay các quý tộc, hoặc thiên long nhân, là biểu tượng của thân phận. Trong thời gian ngắn, mà muốn gom hết số lượng đó, độ khó rất cao. Nếu ngươi không hài lòng, có thể liên hệ với các thế lực khác. Shinoku không cò kè mặc cả, mà thẳng thắn đưa ra bằng giá. Tốt, tôi hiểu không chút do dự đáp ứng. Những thứ này đều là phần thu hoạch ngoài dự liệu, là những lợi ích hắn có được thông qua bố cục. Shinoku trầm giọng hỏi, giao dịch địa điểm là đâu? Ta ở Water 7. Khi nghe Tô Hiểu nói thẳng vị trí của mình, Shinoku ngẩn người, tựa như nghĩ đến điều gì, sắc mặt hắn lập tức biến sắc. Shinoku, nhìn ao kỳ gì? Dùng ánh mắt ngăn cản hắn đứng dậy, cảm giác có điều không ổn. Dễ dàng như vậy mà ngươi lại nói ra vị trí của chính mình. Ta không biết có phải người tự tin hay là tự đại nữa. Shinoku ngồi trong phòng làm việc của nguyên soái. Bên cạnh là Aokiji, Akainu, Gap, Trung tướng Suru, cùng một quan chức chính phủ thế giới. Shinoku suy nghĩ một lúc rồi nói, theo ngươi thì sao? Nhưng mà, ngươi đã từng thấy uy lực của Thái Dương Thần Apollo chưa? Ta vốn là người nhát gan, nếu cảm thấy nguy hiểm. Shinoku lắc đầu, tiếp tục, không thể nào. Tài liệu về Thái Dương Thần chỉ mới thu thập được 3 phần, không đúng, lẽ nào? Hắn ngừng lại, rồi hỏi, ngươi nói cho ta biết, tài liệu về Thái Dương Thần là ai viết ra, ai chế tạo Thái Dương Thần? Đối phương đáp, ta chỉ cung cấp một phần tài liệu, chính phủ sẽ cung cấp phần còn lại. Đừng quên, chính ta là người chế tạo ra vật ấy. Chán Shinoku nổi gân xanh, tức giận quát, ngươi là người điên sao? Ngươi cầm một quả bom nổ đường kính nửa km ở Water 7, nếu bom nổ, cả Water 7 có thể chìm xuống. Shinoku vung quyền đập mạnh lên bàn làm việc, khiến tất cả mọi người trong phòng đều phải sững lại. Đối phương tiếp tục lạnh lùng nói, địa điểm giao dịch cụ thể, ta sẽ cung cấp cho các người. Thời hạn giao dịch là 4 giờ nữa, ai đến giao dịch sẽ biết. Cứ như vậy, Shinoku hoàn toàn không còn gì để nói. Đối phương yêu cầu, cái gì mà quái gở như vậy, chờ đã. Đột nhiên, Tenden Mushi bị cắt đứt. Sau khi cúp máy Tenden Mushi, Tô Hiểu trầm tư suy nghĩ, hải quân nhất định sẽ không dễ dàng giao dịch, mà khi hải quân cử người đến Water 7 để giao dịch, đến lúc đó Water 7 sẽ càng khó thoát khỏi sự kiểm soát. May mắn thay, hắn còn có những người kia hỗ trợ. Tô Hiểu tạm thời không quá lo lắng về vấn đề này, mà lấy từ không gian dự trữ 3 thanh Ryo Wasamono ra. 3 thanh Ryo Wasamono này đều có phẩm chất màu tím, điểm đánh giá từ 100 đến 130, một trong số đó có điểm đánh giá 129, và có phụ gia thuộc tính rất tốt. Huyết Vũ, nơi sản xuất, vua hải tặc, phẩm chất, màu tím, độ bền, 62/62, lực công kích, 33-64, yêu cầu trang bị, sức mạnh 27 điểm, nhanh nhẹn 25 điểm. Hiệu quả trang bị, ảnh vũ đoạn, bị động, mỗi lần tấn công kẻ địch, sẽ làm giảm 8% sức phòng ngự của kẻ địch, hiệu quả kéo dài 20 giây. Hiệu quả này có thể chồng chất đến 3 lần, tối đa giảm 24% sức phòng ngự của kẻ địch. Nhắc nhở, khi hiệu quả ảnh vũ đoạn chồng chất đủ 3 lần, sẽ kích hoạt phụ gia máu, chảy ồ ạt, kẻ địch, mỗi giây mất 2 điểm sinh mệnh. Đồng thời, hiệu quả trị liệu giảm 30%, điểm đánh giá 129, giới thiệu tóm tắt, cảnh tượng máu tươi tung tóe, đẹp đến nghẹt thở, giá bán, chưa sở hữu vật phẩm này, không thể bán ra, nhắc nhở. Vật phẩm này đã qua chứng thực của luân hồi nhạc viên, nhưng vì liệt sát giả chưa thu được toàn bộ, nên không thể mang ra thế giới hải tặc. Tô Hiểu mỉm cười, cuối cùng cũng tìm được vật phẩm, có thể giúp hắn tăng cường độ sắc bén của Trảm Long Thiểm. Mặc dù ảnh vũ đoạn, bị động, không trực tiếp gia tăng độ sắc bén, nhưng nó có hai tác dụng quan trọng, giảm phòng ngự của kẻ địch và làm giảm hiệu quả trị liệu của chúng. Tô Hiểu trước đây đã chiến đấu với những kẻ vi phạm quy tắc, và hắn đã hiểu rõ sự khó chịu khi phải đối mặt với hiệu quả trị liệu bị giảm sút. Nếu như Tô Hiểu sở hữu loại năng lực này, khả năng giết chóc của hắn sẽ được tăng cường mạnh mẽ. Trong trận chiến với vạn quân, hắn có thể dễ dàng chém đầu thượng tướng, ngay cả quân sư cũng không cứu nổi. Hắn đặt ba thanh đao song song trước người, rồi để Trảm Long Thiểm nằm bên cạnh, sử dụng năng lực chí tôn của lưỡi đao. Một vầng sáng màu đen u ám xuất hiện trong tay hắn, từ đó hình thành một vòng xoáy quay tít. Vầng sáng màu đen u ám này từ từ tiếp cận ba thanh vũ khí màu tím, và có vẻ như nó sống dậy, cuốn lấy ba thanh đao và bao phủ chúng bên trong. Cà cà cà, âm thanh ma sát phát ra từ ba thanh đao bị xoắn nát, khiến chúng trở nên méo mó. Sau vài chục giây, một tia sáng màu tím tinh khiết bay ra từ trong vòng xoáy u quang, lao thẳng về phía Trảm Long Thiểm. Trảm Long Thiểm nhanh chóng hấp thụ tia sáng màu tím ấy, mặt ngoài dao hiện lên một vệt ánh sáng tím. Lưỡi dao trở nên sắc bén hơn, thần đao cũng cứng cáp hơn. Tô Hiểu không biết liệu đó có phải là ảo giác hay không, nhưng hắn cảm thấy Trảm Long Thiểm này càng trở nên hoa mỹ hơn, mặc dù ngoại hình của nó không có thay đổi lớn. Kiểm tra lại thuộc tính của Trảm Long Thiểm, hắn thấy rằng khả năng phong nhận trị của nó đã từ 0% tăng lên 67%. Phát hiện điểm này, tôi hiểu khóe mắt giật một cái. Ba thanh vũ khí màu tím chỉ có thể tăng cường Trảm Long Thiểm 67% phong nhận trị. Mỗi thanh vũ khí bình quân tăng cường khoảng 22%, tức là muốn nâng cấp Trảm Long Thiểm lên phẩm chất cao hơn, hắn còn cần hai thanh vũ khí màu tím nữa. Nghĩ đến việc còn cần thêm hai vũ khí màu tím, Tô Hiểu trước mắt một trận tối sầm. Hắn đã phải chịu đựng ba thanh Ryo Wasamono từ hải quân là cực hạn rồi, thêm nữa hải quân cũng không thể cung cấp thêm. Ba thanh đao này cũng là do hải quân cung cấp để ổn định tình thế cho hắn. Phong nhận trị gia tăng khiến độ khó càng lúc càng cao, nhưng đây không phải vấn đề. Tô Hiểu cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Kiểm tra thuộc tính Trảm Long Thiểm, sau khi tăng 67% phong nhận trị, Trảm Long Thiểm đã có sự biến hóa không nhỏ. Trảm Long Thiểm cộng 8, phong nhận trị 67%, nơi sản xuất, diệt pháp chi ảnh phẩm chất, màu tím bền độ, 85/85, tăng 5 điểm, lực công kích, 61.107, tăng 710 điểm. Trang bị yêu cầu, diệt pháp chi ảnh, người truyền thừa chí, tôn phong, nhận hiệu quả 1, độ sắc, cộng 7 chí, tôn phong, nhận hiệu quả 2. Ảnh vũ đoạn, bị động, mỗi lần đánh chém kẻ địch sẽ cắt giảm 8% sức phòng ngự của đối phương, hiệu quả kéo dài 20 giây. Hiệu quả này có thể trồng chất 3 lần, tổng cộng cắt giảm 24% sức phòng ngự của kẻ địch. Nhắc nhở, khi hiệu quả ảnh vũ đoạn, bị động, trồng chất đủ 3 lần, sẽ kích hoạt phụ gia máu chảy ồ ạt. Máu chảy ồ ạt, kẻ địch mỗi giây sẽ mất 2 điểm sinh mệnh, đồng thời giảm 30%. Hiệu quả trị liệu, phụ gia hiệu quả, thấu giác tính tăng lên cộng 8 phụ gia hiệu quả, độ sắc cộng 2 cho điểm, 121, tăng thêm 21 điểm, giới thiệu tóm tắt, mất đi, gặp gỡ, chiến đấu, tái sinh, trưởng thành, truyền thuyết, giá, không thể giao dịch. Tôi hiểu nhìn qua tổng hợp thuộc tính, thấy tăng trưởng không nhiều, cũng không có sự gia tăng quá lớn, mỗi lần, phẩm chất tăng lên. Trảm Long Thiểm mới đạt được sự tăng cường rõ rệt. Thu hồi Trảm Long Thiểm, Tô Hiểu đứng dậy, rời khỏi ngôi nhà dân. Mặc dù hắn rất muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng còn có nhiều việc phải làm. Hiện tại hắn rất mệt mỏi. Điều hắn mong muốn nhất chính là được ngủ một giấc. Khi đến đảo Tư Pháp, hắn đã thực hiện một loạt các hành động. Đầu tiên là tấn công khí ước giả, sau đó lại chiến đấu với những kẻ làm trái quy tắc. Sau khi đánh bại họ, Phong Nãi lại xuất hiện, hắn chiến đấu với Phong Nãi, rồi lại đối mặt với Kaku. Sau khi giết chết Kaku, Quốc Túc cùng ba tên đùa bỡn lại tìm đến cửa, rình giết đến chiến đấu với kẻ làm trái quy tắc, đến chiến đấu với Phong Nãi, đến chiến đấu với Kaku, đến đuổi đánh những kẻ đùa bỡn. Tô Hiểu liên tiếp tham gia 5 trận chiến đấu, trong đó có 3 trận cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể chết. Lúc này, điều hắn mong muốn nhất chính là tìm một chiếc giường lớn, nằm xuống và ngủ một giấc thật thoải mái. Nhưng hắn không thể làm như vậy, hải quân sắp đến, hắn cần phải chuẩn bị một lớp bảo vệ. Đi dọc theo đường phố Water 7, sau một hồi hỏi thăm, tôi hiểu biết được một chuyện, rồi xoay người hướng về trung tâm thành phố mà đi. Tại khu trung tâm của Water 7, giữa một dãy nhà dân rộng lớn, nơi đây từng là trụ sở của Tom, tôi hiểu quyết định nghỉ ngơi ngay tại đây. Người cá Kokoro cầm trong tay một bình rượu, uống từng ngụm lớn, nàng mỗi ngày đều say khướt, dáng vẻ lúc nào cũng say sưa. Băng hải tạc mũ rơm trong phòng, có người đứng, có người ngồi, sắc mặt mỗi người đều mang vẻ ưu sầu. Mới đây, họ đã thiêu hủy Gold Mary, chiếc thuyền đã đồng hành cùng họ suốt một thời gian dài. Tuy nhiên, không phải không có tin vui. Robin đã thành công cứu thoát, đây rõ ràng là một tin tức tốt. Luffy lúc này đang ngồi ở một chiếc bàn ăn, tuy là ngủ say như chết, nhưng tay hắn vẫn không ngừng động tác, liên tục nhét đồ ăn vào miệng. Đó là hành động xuất phát từ bản năng, thân thể hắn tiêu hao quá nhiều năng lượng, cơ thể tự động điều chỉnh, không ngừng ăn uống để bổ sung năng lượng. Đùng, đùng, đùng, âm thanh từ cửa phòng vang lên, mọi người trong băng hải tạc mũ rơm ngẩng đầu nhìn, thần sắc vẫn tự nhiên, họ nghĩ rằng là Frankie đã đến. Cửa phòng bị đẩy ra, Tô Hiểu đứng ở đó. Khi băng hải tạc mũ rơm nhìn thấy Tô Hiểu, lập tức đứng dậy, Zoro ngay lập tức chắn trước mặt Luffy. Tên này, Zoro, cầm chắc một thanh trường đao trong tay, cảnh giác nhìn Tô Hiểu. Ngươi đến làm gì? Chúng ta hình như không có ân oán gì với ngươi. Sanji cũng cảnh giác nhìn Tô Hiểu. Lúc này, hắn đứng chắn trước Nami và Robin, trong khi Robin theo phản xạ lùi lại 2 bước, ánh mắt có chút hỗn loạn. Ta đến để làm một vụ giao dịch với các ngươi. Giao dịch? Sanji không hiểu, nhưng hắn lắc đầu, đáp, chúng ta không có hứng thú làm giao dịch với ngươi, mà cũng chẳng có món đồ gì có thể trao đổi với ngươi. Không, các ngươi có. Tô Hiểu bước vào gian phòng, thần thái ung dung, tìm một chiếc ghế, rồi ngồi xuống, không hề có ý định chiến đấu. Nico Robin, xem ra ngươi đã tìm đúng đồng bọn. Tô Hiểu nhìn về phía Robin, Robin vỗ vỗ vai Sanji, sẽ hiểu nào ta sẽ tiến hành giao tiếp. So với những người khác trong băng hải tặc mũ rơm, Robin đã trải qua nhiều điều hơn. Người sẽ không vô duyên vô cớ đến tìm chúng ta. Nếu như nói về giao dịch, chúng ta cũng không thích tiền tài. Robin nói được nửa câu thì dừng lại, liếc mắt nhìn Nami. Ta cũng không thích tiền. Nami có chút chột dạ, cảm giác sự tình không ổn. Tôi hiểu khoát tay áo một cái, chỉ vào Luffy, đánh thức hắn. Ta muốn cùng các ngươi thảo luận, muốn để các ngươi làm lựa chọn cho thuyền trưởng. Không thể. Luffy hắn rất mệt, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Sanji rõ ràng không đồng ý, nhưng Zoro lại đẩy Luffy một cái. Đầu tảo xanh, ngươi làm cái gì vậy? Chết đầu bếp, sự tình có gì không ổn? Sanji suy nghĩ một hồi, rồi gật đầu. Ở trong lúc nguy nan, đôi khi Sanji và Zoro có quyết sách rất tương tự. Vậy thì đánh thức Luffy đi. Zoro đẩy Luffy mấy lần, nhưng Luffy không hề phản ứng, vẫn vừa ngủ vừa ăn. Sanji ngăn Zoro lại, ra hiệu cho hắn dừng tay. Sanji cầm lấy một trái ớt, đưa tới miệng Luffy. Luffy nhắm mắt, tiếp nhận ớt, rồi trực tiếp nhét vào miệng, răng rắc nhai thử. 3 giây sau, Luffy đột nhiên trợn tròn mắt, tốt cay, Luffy bị cay thức tỉnh, đầu lưỡi duỗi ra rất dài. Sanji liền đưa một chén sữa bò cho hắn, Luffy uống xong, cảm thấy khá hơn rất nhiều, mới vừa tỉnh lại. Luffy có chút mơ màng, Zoro liền giải thích tình huống cho Luffy. Luffy nghe xong, thần sắc trở nên nghiêm túc. Ta nhận ra ngươi, ngươi là Tower of Justice mái nhà tên kia. Đúng, ta có chuyện muốn nói với ngươi một chút. Chuyện gì? Tôi hiểu lấy ra đồng hồ quả quýt, nhìn qua, khoảng cách hải quân, đến nơi còn 2 giờ nữa, tay thầy. Ta đi cùng hải quân giao dịch. ta sẽ đưa cho các ngươi một vật phẩm. Đến lúc đó, các ngươi đem vật ấy giao cho hải quân. Hải quân sẽ đưa cho các ngươi hai món đồ. Sau đó, các ngươi đem hai món đồ ấy giao lại cho ta. Giao dịch hoàn thành. Tôi hiểu lấy ra một đen đền Muji, đặt lên chỗ ngồi, gần món ăn. Luffy cao mày. Hắn đã hiểu được ý tứ của Tô Hiểu, là để bọn họ cầm vật nào đó, đi cùng hải quân giao dịch. Tuy không rõ ràng mục đích, nhưng hắn kiên quyết từ chối, ta từ chối. Luffy nói rõ ràng, Tô Hiểu không vội, tiếp tục nói, nhớ kỹ, người giao dịch với các ngươi sẽ là một nữ hải quân trẻ tuổi, dưới 25 tuổi. Nếu phát hiện tình huống bất thường, các ngươi phải lập tức hủy diệt đồ vật trong tay. Luffy đẩy mũ rơm xuống, cố gắng kiên quyết từ chối, ta đã nói rồi, ta từ chối. Tô Hiểu khẽ cười, giao dịch trên đường, không có gì nguy hiểm, nhưng sau khi giao dịch, các ngươi cần phải chú ý xem có bị hải quân theo dõi hay không. Luffy đứng lên, nhìn thẳng vào Tô Hiểu, nghe qua đã thấy không phải chuyện tốt, vì thế chúng ta sẽ không làm. Tô Hiểu gật đầu, đúng vậy, chuyện này quả thật không phải là điều tốt đẹp gì. Sau đó, Tô Hiểu lấy ra một viên bom luyện kim đặc cấp. Biến nó thành hình rắn, rồi tung ra ngoài cửa sổ của ngôi nhà dân. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, cửa sổ thủy tinh của ngôi nhà bị phá vỡ hoàn toàn. Phù phù, một tiếng, Nami ngồi quỳ xuống đất, tay ôm bụng, thấp giọng lẩm bẩm, sao lại như thế? Luffy không rõ chuyện gì đang xảy ra, có lẽ Sanji lại nhận thấy điều gì đó khác thường, liền nhanh chóng bước tới gần Nami, chớ lại gần ta. Nami lớn tiếng hô. Nhanh chóng lùi về góc phòng, cố gắng giữ khoảng cách với đồng đội. Đây là... Sanji nhìn Nami một cách khó hiểu. Nami thở hổn hển, miệng mở lớn. Loại bom. Ta nuốt vào một viên. Nó đang ở trong bụng ta. Nami nói với giọng run rẩy. Có lẽ, nàng vô tình hay cố ý đến gần Tô Hiểu. Đây là một hành động rất thông minh. Có thể giảm thiểu khả năng bom bị kích nổ từ Tô Hiểu. Như các người đã thấy, nếu giúp ta hoàn thành giao dịch, ta sẽ giúp nàng lấy ra bom. Giao dịch này sẽ đạt thành một cách vui vẻ. Tô Hiểu đứng dậy, tiến về phía cửa. Hắn không cần phải hỏi Luffy có đồng ý hay không. Hắn biết chắc chắn đối phương sẽ đồng ý. Chờ đã, Zoro đột nhiên lên tiếng. Ta đi giao dịch, nếu phải chọn người, thì ngươi là người đầu tiên. Zoro gật đầu, Luffy nắm chặt tay lại, nhưng không nói gì thêm. Hắn nghĩ rất nhiều, nhưng cơ thể hắn giờ đây đã kiệt sức. Toàn thân mỏi mệt, từng bước đi đều rất khó khăn. Tô Hiểu nhìn Nami. Nami do dự một lúc, rồi chậm rãi đi về phía hắn. Trong người nàng có bom, tạm thời không thể ở cùng đồng đội. Nami, đừng đi. Luffy gọi lại. Nami dừng bước, quay lại mỉm cười với mọi người. Dù trong cơ thể nàng có bom, nàng vẫn cảm thấy chuyến này không quá nguy hiểm. Không sao đâu, ta sẽ quay lại nhanh thôi. Nami nói xong, bước ra khỏi phòng. Đi theo Tô Hiểu, khi rời khỏi nhà dân, Tô Hiểu quan sát xung quanh, hắn đang tìm kiếm một vị trí cao nhất để có thể quan sát toàn cục. Một tòa tháp cao màu đỏ hiện ra trước mắt, đó là một trong những công trình cao nhất ở Water Seven. Nami bước theo sau Tô Hiểu, hai người nhanh chóng lên tới sân thượng của tòa tháp đèn trại. Tô Hiểu lấy ra ống nhòm, quan sát xung quanh, tầm nhìn khá rõ ràng, nếu có tình huống khẩn cấp, hắn cũng có thể chọn nhảy xuống từ lầu cáo. Dưới đó có một con đường thủy, có thể dễ dàng trốn vào biển rộng. Nami im lặng, đứng sau lưng Tô Hiểu. Nàng lén lút lấy ra gậy thời tiết, đôi mắt nhìn chằm chằm vào phía sau đầu Tô Hiểu. Chính lúc hắn đang quan sát xung quanh, Tô Hiểu bỗng dưng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hắn quay lại nhìn Nami. Hắn ghét bị người khác nhìn chằm chằm vào sau gáy. Cảm giác đó khiến hắn nhớ lại cảm giác khi bị truyền tống vào luân hồi nhạc viên. Bố bố, coi chừng nàng. Bố bố lập tức vọt tới bên Nami, ánh mắt cảnh giác, nhìn chằm chằm vào nàng. Nami liếc nhìn bố bố, rồi lại nhìn vào cánh tay và chân mình, tựa như đang cố tránh, né sự chú ý của con chó. Nàng chỉ có thể thành thật đứng im trên mái nhà. Người rốt cuộc đang định làm gì vậy? Nami lên tiếng, nhưng ngay lập tức bố bố đã đứng thẳng, lộ ra bộ răng nanh sắc bén. Ta không làm gì cả. Bố bố nhìn nàng, cái nhìn không mấy thân thiện, thấy nàng có vẻ không thành thật. Bố bố cảm thấy không vui chút nào. Tô Hiểu bước đến gần Nami, nhìn nàng một cách nghiêm túc, thời gian không còn nhiều. mau chuẩn bị đi. Ai, Nam Mi ngạc nhiên, hai tay ôm chặt lấy ngực, ta, người, đừng lại đây, ít nói nhảm đi. Cởi áo ra, hả, Nam Mi càng hoảng sợ hơn, Tô Hiểu cao mày. Hắn nhận ra rằng, lời nói của mình dễ dàng, khiến người khác hiểu lầm. Đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn kiểm tra cấu trúc cơ thể của ngươi mà thôi. Nam Mi ngẩn người, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, có người có thể ép buộc nữ tính một cách rõ ràng và tỉnh táo như vậy. Ta không hiểu lầm, ngươi đừng lại đây, nếu ngươi tí nữa, ta sẽ nhảy lầu đó, chỉ là lấy bom thôi. Nằm xuống, Nam Mi im lặng, nàng thật sự có chút hiểu làm gì đó. Do dự một hồi, Nam Mi bé ngoan liền nằm xuống, Tô Hiểu tiến lên, gỡ bỏ vật đang đè lên Nam Mi. Nam Mi trợn tròn mắt, lập tức bắt đầu giãy giụa. Tô Hiểu dùng đầu gối ép lên bộ dây trắng nõn của Nam Mi, ngón tay điểm vào ngực nàng, cứu mạng a. Sau một hồi giãy giụa, Nam Mi nhận ra có điều gì đó không ổn. Tô Hiểu không có hành động gì tiếp theo, có lẽ vì hiện tại nàng đang nửa thân trên để trần, cảm thấy có chút xấu hổ. Ngừng thở, hô hấp sẽ ảnh hưởng đến cảm nhận của ta. Nam Mi cắn môi, quyết định nhắm mắt lại, đồng thời cảm thấy ấm ức. Một phút trôi qua, Nam Mi cảm thấy thiếu oxy, ha ha. Nam Mi há miệng lớn thở dốc, mặt đỏ lên, sắc mặt dần bình thường trở lại. Nam Mi thử dò hỏi, lấy ra sao? Tôi hiểu sừng sốt nhìn Nam Mi, cảm thấy tình huống có chút không đúng. Người vừa ăn cái gì vậy? Dáng dấp như một loại keo vật. Ta ăn một ít bánh ngọt dính thôi. Nghe được lời Nam Mi nói, một bên bố bố Khâu cũng bắt đầu trợn mắt. Tôi hiểu tức giận mà nở nụ cười. Nam Mi lại đang nuốt vào luyện kim bom sau khi ăn xong bánh ngọt. Hiện tại hai thứ ấy đã dính lại với nhau. Trước kia Nam Mi cũng không biết đó là bom. Chuyện như vậy không thể tránh khỏi. Bom không lấy ra sao? Nam Mi trong mắt lộ ra một chút tuyệt vọng. Không, có thể lấy ra, người đồng bạn sẽ thay ta đi mạo hiểm giao dịch. Ta giúp người lấy bom. Đây là một giao dịch hợp tình hợp lý. Tôi hiểu, trầm ngâm một hồi, rồi lấy ra mấy cây hình u bằng giấy sắt. Keng, keng, tôi hiểu dùng hình u giấy sắt trói chặt Nam Mi lại. Tứ chi của nàng bị trói chặt. Rồi hắn kéo nàng vào sân thượng xi măng. Nam Mi bị trói lại, không thể động đậy. Này, ngươi muốn làm gì? Không phải giao dịch công bằng sao? Nam Mi giãy giụa, nhưng vô ích, tránh khỏi ngươi giãy giụa mà thôi. Ngươi sẽ không thích những chuyện phát sinh sau đây. Tô Hiểu trong không gian dự trữ lấy ra vài công cụ. Đây là món đồ gì? Nam Mi kinh ngạc nhìn Tô Hiểu. Trong tay hắn là một ống cao su lưu hóa. Trên ống còn có một số vật thể kim loại không rõ. Há miệng, ta không. Tô Hiểu gật đầu, thả ống cao su xuống, rồi rút ra Trảm Long Thiểm. Ngươi này lại làm cái gì? Đừng làm ta sợ. Ngươi không đồng ý dùng phương pháp ôn hòa để lấy bom, vậy thì đổi sang phương pháp trực tiếp hơn. Nam Mi lập tức im lặng. Không lâu sau, từ trên mái nhà truyền đến những tiếng ô ô. Tình cờ còn có thể nghe thấy một trận gào khóc oan ức. Hơn một giờ sau, Nam Mi ngồi xổm trên sân thượng, sắc mặt tái xanh. Nàng cảm giác như toàn thân không còn sức lực. Cách đó không xa, một viên luyện kim bom bị ném xuống đất. Nam Mi giờ đây không còn sợ hãi như trước. Từ lúc gặp Tô Hiểu, nàng đã không còn có những hành động quá mức lo lắng. Bom đã được lấy ra, mà người đàn ông kia cũng đã rời khỏi mái nhà. Giờ chỉ còn lại một con chó. Nam Mi bắt đầu suy nghĩ cách thức trốn thoát. Phun, một sợi dây nhỏ không dễ phát hiện quấn quanh cánh tay Nam Mi. Nàng cảm nhận được sự sắc bén của nó, và ngay lập tức ý nghĩ nhỏ chạy xuất hiện trong đầu. Tô Hiểu quay lại sân thượng, nhìn ra xa. Nơi đường ven biển, có mấy chiếc quân hạm cỡ lớn xuất hiện. Những chiếc quân hạm này dừng lại cách Water Seven, một khoảng khá xa, rồi thả xuống một chiếc thuyền nhỏ. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu lấy Tenden Mushi ra gọi điện, đồ vật ở thùng rác trên đường phố thứ tư, đi cầm lấy. Nói xong, Tô Hiểu cúp Tenden Mushi, lấy ra Spider Queen, bật kính quang học hồng ngoại với chế độ dò xét 8 lần, thời gian làm lạnh đã đến. Hắn trực tiếp mở ra, qua ống nhắm, tôi hiểu quan sát về phía quảng trường thứ tư, nơi Zoro rất nhanh đã tìm được Minh Vương bản vẽ. Tôi hiểu quét mắt xung quanh, nhìn vào đồng hồ, còn khoảng nửa giờ nữa, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ chính, may mắn là Minh Vương bản vẽ không biến mất. Điều này làm giảm đi rất nhiều độ khó của giao dịch. Puru, Puru. Tenden Mushi lại vang lên, là cuộc gọi từ Zoro. đồ vật đã lấy được, tiếp theo phải làm sao? Đi về phía nam bờ biển để giao dịch, sau đó ta sẽ liên lạc lại với ngươi. Tôi hiểu cúp tên đèn mù xì. Ngay sau đó, một chiếc đen đèn mù xì khác lại vang lên, là cuộc gọi của hải quân. Chúng ta đã đến. Ngươi ở đâu? Không phải là âm thanh của Sengoku. Vì Sengoku cần phải tọa trấn ở bộ chỉ huy hải quân. Tuy nhiên, chủ nhân của thanh âm này, tôi hiểu nhận ra ngay, chính là hải quân đại tướng Aokiji, một người sở hữu năng lực trái ác quỷ hệ Logia. Hiện tại, hắn chưa đủ sức đối kháng với Aokiji. Hắn đưa ống, nhắm hướng về phía quân hạm, nhìn thấy Aokiji đang đứng trên bùng thuyền, trong tay cầm đèn đèn mù xì. Ta ở đâu không quan trọng. Đem đủ vật giao cho Rodonua hay Zoro. Không được, ngươi nhất định phải tự mình đến. Ngươi đang nằm mơ à? Tôi hiểu nghe xong, liền biết. Aokiji không tiếp tục nói nữa. Rodonua Zoro đã đến, giao dịch đi. Tôi hiểu nhìn về phía bờ biển, nơi Zoro đang gặp mặt một nữ hải quân. Cả hai có vẻ như đã nhận ra nhau. Tôi hiểu liền bấm đen đèn mũ xì, gọi Zoro. Đồ vật đã được dưa lên, Zoro quan sát xung quanh. Hình như đang tìm kiếm vị trí của tôi hiểu, đồng thời dưa món đồ trong tay lên. Đó là một cuốn sách nhỏ, và một khối móng tay làm bằng gỗ. Tốt, có thể lập tức rời đi. Sau 5 phút, tiếng đen đèn mũ xì vang lên liên hồi, là Aokiji, minh vương động lực hạt nhân kia. Tờ giấy ở đâu? Tôi hiểu dùng ống nhắm quan sát xung quanh. Hắn thấy một bóng người quen thuộc. Vegapunk, sau 5 phút ta sẽ cho người biết vị trí. Ta cần kiểm tra hàng. Chưa đợi Aokiji nói gì thêm, tôi hiểu đã cúp đèn đèn mù xì. Hải quân có thể yên tâm giao dịch là vì hiện tại Ward 7 đang bị phong tỏa. Aokiji có khả năng đóng băng một vùng biển rộng, khiến cho việc trốn chạy của kẻ địch là điều không thể. Nami ngơ ngác nhìn bóng lưng tôi hiểu, nàng cảm thấy như đang nhìn thấy một tên phản diện đại boss, đang chỉ huy toàn bộ trận chiến. Tô hiểu lấy ra, đen đèn mù xì, liên lạc với Zoro, đến khu trung tâm, mái nhà tòa nhà thứ ba. Zoro không trả lời ngay, nhưng theo thói quen ban đầu, hắn từ đi bộ chuyển thành chạy bộ. Sau 3 phút, tiếng chân chạy, thình thịch vang lên. Zoro cuối cùng đã tới được vị trí của Tô hiểu, trên mái nhà, đồ vật đem ra đây. Zoro do dự một lát. Cuối cùng cũng ném 2 món đồ cho Tô hiểu, người thu được đại kiếm hảo kiếm, thuật tâm đắc, người thu được thế giới thụ cành cày, đại kiếm hảo kiếm thuật tâm đắc, phẩm chất, màu tím sẫm loại hình, quyển trục, trí thức hiệu quả, sau khi sử dụng, sẽ tăng cấp kiếm thuật hoặc đao thuật lên cấp 5, giới hạn với level 20 trở xuống, cho điểm 170, chú ý. Vật phẩm phẩm chất màu tím sẫm có điểm từ 151 đến 260. Điểm càng cao, vật phẩm càng quý giá. Giới thiệu tóm tắt. Đây là tâm đắc kiếm thuật do đại hải tặc Golden Light truyền lại. Thế giới thụ cành cây. Phẩm chất, màu trắng, thế giới cấp, loại hình. Không rõ cho điểm. Giới thiệu tóm tắt. Cô đọng thế giới chi nguyên. Bán giá, 20% thế giới chi nguyên. Vật phẩm này chưa qua tinh luyện. Không thể mang ra thế giới này để sử dụng. Cả 2 món đồ đều rất quý giá. Nhưng Tô hiểu cũng biết một điều. So với màu tím, thì phẩm chất màu tím sẫm còn cao cấp hơn rất nhiều. Hắn chưa từng gặp qua vật phẩm hay trang bị phẩm chất màu tím sẫm trên thị trường giao dịch. Loại cấp bậc này có thể nói là hiếm như lá mùa thu. Tô hiểu thu hồi dưới đoạn tuyến. Lúc này, Nami mới giành lại tự do. Giao dịch đã thành. Sau đó nghe theo mệnh trời. Tôi hiểu thuận tiện nhắc nhở các ngươi, hải quân đại tướng Aokiji đã đến, Zoro và Nami nhanh chóng rời đi. Tôi hiểu ngồi lại trên mái nhà, đốt một điếu thuốc, hắn đã bán cây, thế giới thụ, vốn định dùng vật này để bắt chẹt, luân hồi nhạc phiên, nhưng hôm nay xem ra, hắn cần phải cướp đoạt từ tay quý tộc mới đáng tin. Chiếc nhẫn, thế giới thụ, trước kia đã được gia công đặc biệt, vì vậy mới có giá trị như vậy. Có lẽ đã dùng hết vận may của hắn, kế hoạch đã hoàn thành, tôi hiểu quyết định trở về luân hồi nhạc viên, ca ca ca, tiếng đóng băng vang lên, một đạo hàn khí tỏa ra, bóng người tiến đến vị trí của tôi hiểu trên mái nhà, Aokiji đã đến, phía xa còn có ánh sáng vàng lấp lóe, chắc hẳn là Kizaru, đang phòng ngừa tôi hiểu bỏ trốn, hải quân đại tướng quả thực rất khủng khiếp, tôi hiểu thân thể từ từ trong suốt, Aokiji biến sắc mặt. Chớp mắt xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, một tay chụp vào cổ hắn, Aokiji bắt hụt, Tô Hiểu đã biến mất tại chỗ, truyền tống hoàn thành, liệp sát giả trở về chuyên môn gian phòng. Chuyên môn gian phòng là điểm an toàn tuyệt đối. Trừ liệp sát giả cho phép, bất luận người nào cũng không thể vào. Liệp sát giả trở về luân hồi nhạc viên, bắt đầu kết toán diễn sinh thế giới khen thưởng. Diễn sinh thế giới, Phua Hải tạc độ khó, level 3, mở ra tính thế giới, khu vực không giống, độ khó không giống, thua được thế giới trì nguyên, 41,3% hoàn thành nhiệm vụ số lượng, 7. Chủ tuyến nhiệm vụ nhân 5, chi nhánh nhiệm vụ nhân 1, san giết nhiệm vụ nhân 1, tổng hợp đánh giá, S, chú thích, cho điểm từ E đến S cộng, hệ thống tổng hợp đánh giá căn cứ, theo số lượng thế giới chi nguyên thu được, và nhiệm vụ hoàn thành, bắt đầu thu thập thế giới chi nguyên. Thế giới chi nguyên thu thập xong, bắt đầu thống kê khen thưởng. Khen thưởng thu được, 20 điểm thuộc tính, đã bao gồm trong thế giới. Diễn sinh thu được 26.000 nhạc viên tệ, tổng hợp đánh giá đạt S, hiện tại, đẳng cấp liệp, sát giả là level 9, đẳng cấp liệp sát giả tăng thêm cộng 4, đạt đến level 10. Nhắc nhở, liệp sát giả chưa hoàn thành khảo hạch cấp độ, hiện tại có thể đạt đến đẳng cấp cao nhất là level 10, với đẳng cấp liệp sát giả đạt level 10. Không gian, dự trữ tăng lên 10 mét vuông, cũng vì vậy. Liệp sát giả cần phải hoàn thành khảo hạch cấp độ một lần nữa. Nhắc nhở, liệp sát giả đã nhận 3 lần đánh giá cấp S, chia thành S nhân 2, S nhân 1, và đã nhận được khen thưởng đặc biệt. Dự trữ không gian được tăng cường thêm 15 mét vuông. Kết toán hoàn thành, khen thưởng đã tự động lưu vào dấu ấn của liệp sát giả. Tô Hiểu mở mắt trong gian phòng, nhìn vào không gian dự trữ với các vật phẩm thu được. Hắn có thể nói là đã thu hoạch rất lớn lần này. Nếu đem toàn bộ vật phẩm này chuyển hóa thành thực lực của hắn ít nhất sẽ tăng lên một nửa, thậm chí còn nhiều hơn. Trong phòng an toàn, chuyên môn, tôi hiểu, không đi tăng cường thuộc tính, mà chỉ muốn ngủ một giấc mê. Hắn ngã người lên giường, quần áo cũng không thải ra, liền ngủ thiếp đi, không sai, hắn mê man. Vì cường độ chiến đấu quá cao đã làm hắn mệt mỏi đến mức kiệt sức. Không biết đã ngủ bao lâu, Tô Hiểu tỉnh lại, nghe thấy tiếng gặm cắn, hắn ngẩng đầu lên, thấy bố bố đang gặm sofa, bố bố, người đến đây, bố bố vẫn gặm say sưa, nhưng đột nhiên nghe tiếng, nó quay đầu lại, thân thể cứng đờ, sợ hãi nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu lúc này nhìn bố bố với ánh mắt đầy vẻ uy hiếp, ngươi mà đến gần, ta bảo đảm đánh chết ngươi, bố bố thở dài một tiếng, đầu chó cúi xuống, đuôi quạc vào, tỏ vẻ nhận lỗi, như thể đang nói. Có thể dậy mãi mà không sửa được, Tô Hiểu lắc đầu, nói, sau này đừng gặm sofa nữa, đi mà gặm tạ tay đi, sofa rất đắt. Tô Hiểu thở dài, rời giường, rửa mặt một phen, rồi cảm thấy tinh thần phấn chấn, mệt mỏi trong người như tan biến sạch sẽ. Sau đó, hắn mang theo bớp ni đi đến phòng ăn, ăn uống no nê xong, Tô Hiểu liền hướng về đại sảnh cường hóa thuộc tính mà đi tới, hắn đã quen với việc cường hóa thuộc tính. Càng sớm làm, hắn càng dễ dàng thích nghi với sức mạnh mới. Đến đại sảnh cường hóa thuộc tính, Tô Hiểu bước vào một cách thành thạo, như một người lái xe quen đường. Hắn giao nộp 100 nhạc viên tệ và nhận được quyền sử dụng kho cường hóa thuộc tính. Chúc mừng ngươi đã sử dụng kho cường hóa thuộc tính. Ngươi có thể thay đổi thuộc tính của mình theo ý muốn. Sức mạnh 32 nhanh nhẹn, 32 thể lực, 23 trí lực. 32 mị lực, 3, liệp sát giả có thể tự do phân phối điểm thuộc tính, 20 điểm, tích, đo lường thuộc tính của liệp sát giả, sức mạnh, nhanh nhẹn, trí lực, xin ưu tiên tăng cường, 3 thuộc tính chính. Trước đó, Tô Hiểu đã nhận ra, đối với cận chiến mà nói, thể lực là một thuộc tính quan trọng, không kém gì sức mạnh và nhanh nhẹn. Thể lực ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng chiến đấu, chẳng hạn như khả năng chịu đựng khi chiến đấu, khả năng khôi phục, cường độ thân thể và khả năng kháng lại các trạng thái bất lợi, đặc biệt khi đối mặt với những kẻ vi phạm quy tắc trong chiến đấu, thể lực càng quan trọng. Tô Hiểu nhận ra rằng, thể lực của hắn nếu đạt đến 35 điểm, sẽ có thể làm giảm đáng kể mức độ tổn thương và những ảnh hưởng xấu từ các loại độc tố mạnh, thậm chí những chất độc chí mạng cũng không còn là vấn đề lớn nữa. Điều này giúp hắn giảm thiểu thương tổn và tăng khả năng sống sót trong các tình huống nguy hiểm. Lần này, tôi hiểu có 20 điểm thuộc tính để phân phối. Hắn quyết định sẽ ưu tiên tăng thể lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì đối với một người chuyên hành động độc lập như hắn, thể lực là một yếu tố không thể thiếu. Nếu thể lực quá thấp, sức mạnh và nhanh nhẹn cũng sẽ không được tăng cường như mong muốn. Hậu quả là cơ thể sẽ dễ bị tổn thương nghiêm trọng. Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi hiểu quyết định phân phối thuộc tính theo cách sau. Sức mạnh cộng 4, nhanh nhẹn cộng 4, trí lực cộng 4, thể lực cộng 8, hắn đã tăng thể lực lên tới 30 điểm. Và sau khi tính thêm sự hỗ trợ của cạnh kỹ thiên vương, thể lực của hắn đã đạt tới 32 điểm. Khi phân phối thuộc tính xong, quá trình cường hóa bắt đầu. Trong lúc cường hóa, hắn sẽ cảm thấy một cơn đau dữ dội. Tuy nhiên, nhờ vào khả năng gây tê của thuốc, hắn có thể miễn phí sử dụng công năng này để giảm bớt cơn đau. Chỗ này gọi là gây tê công năng mà tôi hiểu chưa từng sử dụng, sau này cũng không có ý định dùng, vì thế sẽ không ảnh hưởng đến hiệu quả cường hóa. Thuộc tính cường hóa kho bắt đầu vận chuyển, và so với mấy lần trước, lần này cường hóa thuộc tính không xuất hiện cảm giác đau, đớn như muốn chết, điều này đồng nghiệp với